Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, cơm nước xong, không có biện pháp, không có biện pháp, ra ra, ngồi xổm trên mặt đất, chậm rãi đến gần, thực nhẹ, hắc hắc, lạnh lạnh, hắn thật cao hứng, hết chương.